quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 211-211 A Ngưng ngươi chờ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước là như thế nào đáp ứng, lúc trước là như thế nào bảo đảm, lúc trước là như thế nào thề, chính là hiện tại tất cả đều là trở thành đánh giấm, sau này còn có phải hay không xứng là một người nam nhân, còn có hay không một chút đảm đương. Thực xin lỗi, Tống Minh Giang cũng chỉ có thể nói một câu như vậy. Đúng vậy, hắn thực xin lỗi, hắn xin lỗi, hắn cũng là xác thật là thất tín bội nghĩa. Chính là hắn cái gì đều có thể đáp ứng, cái gì đều là có thể không màng, lại là không thể hủy hoại tương lai của Tống gia bọn họ, hắn không thể trở thành tội nhân của Tống gia. Vũ Văn Húc, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không được ngăn đón ta. Chấm, Thẩm Văn Hạo liền phải đi lên đánh người, nếu không đánh chết người này, hắn tâm như thế nào có thể bình, như thế nào có thể an. Chấm, muội muội là bọn họ toàn gia từ nhỏ bảo hộ tới lớn như vậy. Là người cả nhà bọn họ phụng trong lòng bàn tay lớn lên. Hắn không cho phép người khác như vậy khi dễ nàng. Người đánh hắn, lại có thể thế nào? Vũ Văn Húc gắt gao ôm đại cữu tử của chính mình, sợ hắn một hồi thật sự đi lên đánh người. Liền tính là không thể thế nào, ta còn là muốn đánh hắn, không đánh, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Chấm, sau đó đâu? Vũ Văn Húc lạnh giọng hỏi Thẩm Văn Hảo. Người đem hắn đánh, sau đó làm hắn mang một trương heo mặt đi ra ngoài. Người có biết về sau trong kinh muốn như thế nào đồn đãi, những cái đó đồn đãi lại phải có bao nhiêu khó nghe. Đến lúc đó, người không phải đem A Ngưng đẩy đến trên đầu sóng ngọn gió sao? Sở tính hiện tại người biết việc này cũng không nhiều, cũng chỉ là chúng ta mấy người. Nếu là nháo cho mọi người đều biết, ngươi liền thật sự cảm giác đây là chuyện tốt sao? Mới là không thương tổn A Ngưng sao? Quả thực Thẩm Văn Hạo vừa nghe những lời này, dần dần cũng là bình tĩnh xuống dưới, chính là ánh mắt hắn nhìn về phía Tống Minh Giang, rốt cuộc là không có tình cảm huynh đệ như trong dĩ vãng. Cái gì cảm tình cũng đều là đã không có, trên đời này nếu ai thương tổn muội muội của hắn, hắn liền cùng người đó ở thế bất lưỡng lập. Vũ Văn Húc trấn an tốt Thẩm Văn Hạo, tránh cho hắn một hồi lại là ra tới đánh người. Biểu ca, Tống Minh Giang vừa thấy Vũ Văn Húc cũng là hổ thẹn khó làm. Biểu ca ta, ngươi không cần phải nói. Vũ Văn Húc ở trong lòng bản thân chính là đối với Thẩm Văn Hạo thân thiết hơn một ít, bởi vì đó là đại cữu tử của hắn. Về phần Tống Minh Giang, nói trắng ra là kỳ thật cũng là thật sự không có bao lớn cảm tình. Nói là anh em bà con, kỳ thật căn bản liền không có cái quan hệ gì. Hắn cũng là muốn biết rốt cuộc Tống Minh Giang này đầu óc là như thế nào lớn lên, như thế nào là có thể từ bỏ Thẩm Thanh Từ, mà tuyển một cái nữ nhi Tạ gia. Thẩm Thanh Từ là đích nữ hộ quốc công phủ, là thê muội của hắn. Về sau hộ quốc công phủ còn có Tuấn Vương phủ đều đem làm chỗ dựa cho hắn, lúc đó thăng chức sẽ rất nhanh, trở nên nổi bật, chính là hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Minh Giang, lúc trước là ngươi nói ra, ngươi thích A Ngưng. Vũ Văn Húc cũng là cảm giác chính mình bị Tống Minh Giang bày một đảo. Nếu không phải bởi vậy, hắn cũng không có khả năng cùng Thẩm Văn Hạo đưa ra những cái sự tình đó, cũng là làm Thẩm Văn Hạo không có phản đối. Chính là hiện tại Tống Minh Giang muốn đem hắn phóng với nơi nào, còn làm hắn trở thành đồng lõa. Biểu ca, Tống Minh Giang cũng là thật sự khó có thể mở miệng trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không cần kêu ta biểu ca, chúng ta nhưng không có cái quan hệ gì. Vũ Văn Húc trực tiếp không khách khí liền đánh gãy lời nói của Tống Minh Giang. Người yên tâm, người cũng bất quá chính là như thế, thiên hạ nam nhân tốt có rất nhiều, hộ quốc công phủ cũng không phải ngươi liền không thể, không phải cách ngươi liền sẽ sống không nổi. Không có ngươi, A Ngưng cũng không phải gả không ra, ngươi không cần lại là bày ra một trương mặt khổ trang cho ai xem. Nếu thật không muốn cưới, ngươi sớm chút làm cái gì đi, một hai phải làm cho mọi người đều biết, còn muốn gạt chúng ta. Chấm, chúng ta nếu không phải từ trong miệng người khác biết được, chẳng lẽ ngươi còn muốn giấu chúng ta cả đời không thành? Tống Minh Giang nắm chặt đôi tay, hắn trả lời không ra, hắn trong lòng thực hư. Về sau cách chúng ta xa một ít, Vũ Văn Húc vùng tay áo, đối với Tống Minh Giang người này, hiện tại cũng là sinh không ra một tia không thích, sách này như thế nào đều là đọc đến choáng váng. Hắn trở về còn muốn khuyên đại cữu tử đi, hiện tại bắt nhiêu nỏ chính là vào thời điểm khó nhất, bọn họ còn không thể tại đây phân tâm. Nói nữa, A Ngưng hiện tại bất quá mới là 13 tuổi, cũng là không có cập kê, cũng là chưa đến lúc phải gả. Để nàng ở lại với nhạc phụ lâu thêm mấy năm, chắc chắn tìm một cái so với Tống Minh Giang người như vậy tốt hơn ngàn vạn lần. Hắn trước kia cũng là cảm giác Tống Minh Giang còn xem như người trung quân tử, chính là hôm nay vừa thấy lại thật là thất vọng đến cực điểm. Do dự không quyết đoán đến như thế yếu đuối vô năng, còn như thế nào có thể xứng với thê muội của hắn. Nếu hắn nếu là đã biết Tống gia trước kia còn tiêu tưởng đến ái thê của hắn mà nói, khả năng hiện tại nhịn không được đi lên, chính là nắm tay của hắn. Tống Minh Giang vô lực đi ra, hắn nhìn phía trước ngựa xe như nước chỉ dư ở trên mặt lưu trữ một mặt vô lực cười. Hắn giống như thật sự bị chúng bạn xa lánh. A Ngưng, đột đồng tử hắn rụt co rụt lại, liền thấy Thẩm Thanh từ trong lòng ngực ôm một cái hài tử, mà hài tử cũng là bắt lấy tóc nàng chơi. Thẩm Thanh từ vỗ vỗ mông nhỏ non mềm của hài tử, lại là đem hắn giao cho vú nuôi đứng ở một bên. Mà hài tử tới trong lòng ngực vú nuôi rồi, giống như còn là bẹp cái miệng nhỏ, một chút cũng là bộ dáng không muốn. Bất quá hắn lại là nghe thấy một chút cũng là người được hương vị quen thuộc trên người vú nuôi, lập tức liền cao hứng, cũng là ngoan. Các ngươi trước mang Sâm Ca Nhi đi nơi đó của đại ca ta một hồi liền qua đi. Thẩm Thanh từ chụp xuống tay, đối với những người khác nói. Vú nuôi uốn gối hành lễ, đây mới là ôm Sâm Ca Nhi đi gặp phụ thân hắn. Bạch Mai kéo dài một khuôn mặt trong tay cũng là cầm theo một cái hộp đồ ăn, nàng đứng ở tại chỗ này chết sống cũng không đi, cuối cùng vẫn là thực không muốn đuổi kịp vú nuôi. Hôm nay thật đúng là chính là có chút vận số năm nay không may mắn, bọn họ vốn dĩ chính là lại đây đưa cho đại công tử còn có tiểu tuấn vương vài thứ ăn, lại là mang theo Sâm Ca Ca đi nhận mặt. Sâm Ca Nhi đều là có hồi lâu không có gặp qua phụ thân hắn cùng đại cữu tiểu hài tử trí nhớ không tốt quên cũng nhiều, lại là không thấy, khả năng đều là đem cha cùng cữu quên mất. Chỉ là không nghĩ tới thế nhưng sẽ tại đây gặp được Tống Minh Giang, sớm biết rằng như vậy liền không tới. A Ngưng, Tống Minh Giang vô thố nhìn Thẩm Thanh Từ chính là lại là thật sự không biết muốn cùng nàng nói cái gì mới tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở tính liền cái gì cũng không nói, cái gì cũng không thể nói. Mặc kệ nguyên nhân ra sao, vẫn là hắn làm sai. Thẩm Thanh Từ đã đi tới, đứng ở bên người Tống Minh Giang. Tống Minh Giang cho rằng nàng sẽ hỏi nguyên nhân, hỏi hắn vì sao không cưới nàng, hỏi hắn vì sao đáp ứng rồi lại là làm không được. Hỏi hắn vì cái gì cuối cùng cưới người khác, chính là Thẩm Thanh từ cái gì cũng không hỏi, con ngươi nàng vẫn là đơn giản sạch sẽ. Nhưng ngay lúc này, lại là cái gì cũng không có, chính bởi vậy cũng là làm Tống Minh Giang lại là có chút sợ hãi. Hắn sợ hãi, Thẩm Thanh từ trong mắt cuối cùng liền bóng dáng của hắn cũng đều là biến mất. Không, hắn không nghĩ làm nàng quên hắn, nàng cũng là không thể quên hắn. Kỳ thật bọn họ có thể, ta ngưng, ngươi chờ ta. Hắn vội vàng nắm chặt tay Thẩm Thanh từ. Ngươi chờ ta mấy năm, vài năm sau ta định tới cưới ngươi tốt không? Hắn nghĩ tới chỉ cần Tạ thị sinh hạ hài tử, hắn liền sẽ cho nàng một bút bạc lại là cùng nàng hòa ly, sau đó lại là trở về cưới Thẩm Thanh từ. Đến lúc đó hắn bên người có nhi tử ở cũng liền không cần lo lắng vấn đề hương khói của Tống gia. Bọn họ liền có thể một đời bên nhau đi xuống, cho nên hắn không cần buông ra nàng, cũng không cần như vậy bỏ lỡ nàng. Cách chương.